Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2688, từ hôm nay trở đi, làm cái chân chính tu sĩ, bổ canh 1. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng từ bắt đầu tu luyện trở đi, vẫn rất chờ mong mình có thể có được bình thường tu chân họa phong tỷ như giống như bình thường tu luyện giả như thế đằng vân giá vụ, ngự kiếm phi hành, mà không phải giống hắn dạng này bị kéo đao thuật. Kéo lấy chạy loạn, lại tỷ như có thể anh tuấn bế quan, mà không phải giống hắn dạng này. Mấy tiếng, liền xem như bế trường quan, mà lại hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cần một cái hơi dài một điểm bế quan, đến chỉnh hợp bản thân gần nhất thu hoạch. Từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái chân chính tu sĩ. Luyện đan, dưỡng khí, bế cái trường quan, bạch tiền bối, vân tức tử tiên tử chúng ta bây giờ liền bế quan sao? Ta đã không thể chờ đợi, Tống Thư Hàng dõng dạc nói, dứt lời thần trí của hắn. Nhìn, hướng bạch tiền bối, kết quả hắn phát hiện ấu bạch đã không biết từ lúc nào, lặng lẽ bế quan. Ấu bạch thân thể cuộn thành một đoàn, hai mắt khép kín lúc lông mi thật dài còn tại có chút vỗ thịt đô đô khóe miệng có chút nhếch lên. Nói đến, bạch tiền bối gần nhất hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian không bế quan. Tống Thư Hàng thanh âm không tự chủ được nhu hòa nói. Cùng Tống Thư Hàng đối bế quan, có chút hứng thú, khác biệt bế quan đối bạch tiền bối tới nói thế nhưng lại yêu thích. Nếu như không phải năm ngoái Tống Thư Hàng đón hắn xuất quan về sau, mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại thú vị sự kiện lớn, hiện tại thậm chí ngay cả thiên đạo đều bị làm đến sụp đổ, bạch tiền bối đã sớm bế quan đi. Có thể nói, gần nhất một năm bạch tiền bối đều là gắng gượng không đi bế quan, một mực bị các loại mãnh liệt hơn. Cảm thấy hứng thú sự kiện, hấp dẫn lấy, mới kiên trì cho tới hôm nay. Tựa như là một cái rõ ràng đã rất buồn ngủ người, nhưng bởi vì suốt đêm chơi game thực sự quá thú vị, gắng gượng không đi ngủ cảm giác. Ta lúc đầu cũng coi là A Bạch đi ra chơi một vòng về sau, 1-2 tháng liền sẽ trở về bế quan tu luyện, kết quả lần này hắn một mực kiên trì tới hiện tại. Vân Tức Tử tiên tử cười nói. Sau đó, Vân Tức Tử nguyên thần phù đến Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân bên người, dùng bản thân dày rộng dài tóc xanh xoa thành dây tết đem hai người nguyên thần trói sau lưng chính mình. Thư Hàng, người đem Bạch A Bạch cũng kéo qua. Vân Tức Tử lại đối Tống Thư Hàng nói. Đón lấy đến chúng ta 5 người toàn bộ muốn đi vào bế trường quan hình thức thất tu cùng Linh Điệp lại không có tỉnh lại cho nên chúng ta trước trói đến cùng một chỗ. Miễn cho tại cái này. Kiếp tiên hư không, bên trong phiêu tán, được. Tống Thư Hàng duỗi tay dắt ấu bạch tay nhỏ, đem hắn đưa đến Vân Tức Tử tiên tử bên người. Vân Tức Tử tiên tử lại viện hai đầu bím tóc đem Thư Hàng cùng ấu bạch cho trói đến cùng một chỗ. Anh em hồ lô, một cây dây leo bên trên 7.4 đóa hoa, Tống Thư Hàng thể nội công đức xà mỹ nhân đột nhiên mở miệng hát nói. Tống Thư Hàng, nhân tiên tử, nghiêm túc một chút. Vân Tức Tử tiên tử chân thành nói, ta cái này rõ ràng là tại thả 4 cái diều, công đức xà mỹ nhân, .4 cái diều ca, nàng lời kịch trong kho trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm ra được sở dĩ tiếp không lên lời này gốc giả. Hảo hảo bế quan, chú ý lần bế quan này mục đích không phải đơn thuần vì tu luyện mà là vì cùng. Kiếp tiên hư không, bồi dưỡng thân hòa độ, Vân Tức Tử tiên tử lại nhắc nhở, góc truyện audio.com, dứt lời, nàng ngồi xếp bằng tốt, lông mi thật dài khép kín, rất mau tiến vào bế quan trạng thái. Các tiền bối từng cái đều là bế qua hàng trăm hàng ngàn lần đại quan tiểu quan tồn tại, chuẩn bị thỏa đáng về sau, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiến vào bế quan hình thức. Tống Thư Hàng hít sâu. Sau đó hắn học Vân Tức Tử tiên tử, ngồi xếp bằng, đem ý thức của mình chạy không, cố gắng tiến vào bế quan hình thức. Sau 10 phút, Tống Thư Hàng có thể mảnh mảnh cột vào bản thân eo âm Vân Tức Tử tiên tử bím tóc tại kéo lấy hắn phi hành. Sau 20 phút, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được kiếp tiên hư không bên trong đặc thù năng lượng đang nhẹ nhàng tiếp xúc nguyên thần của hắn, nhưng những thứ này kiếp tiên hư không năng lượng sờ nhẹ tức đi, bọn chúng chỉ là bá tống sinh mệnh không có ý nghĩa khách qua đường, không ngừng lại một lát. Sau 30 phút, ta còn không có tiến vào bế quan hình thức sao? Tống Thư Hàng nội tâm phi thường tuyệt vọng. Hắn tựa như một cái thói quen rạng sáng 4 giờ người ngủ, đột nhiên tại ban đêm 11 giờ liền bò lên giường, trằn trọc cứng rắn không cách nào ngủ. Không nên, tiếp tục như vậy không thể được. Ta cần cùng, kiếp tiên hư không, tăng lên độ thiện cảm, nhất định phải tiến vào bế quan trạng thái cùng. Kiếp tiên hư không, tiến vào cấp độ sâu giao lưu, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đem hết toàn lực bài không bản thân trong đầu suy nghĩ, để cho mình đại não lâm vào huyền diệu không có gì, vô ngã cảnh giới. Ngày nay Thư Hàng nói thế nào cũng là hàng thật giá thật bát phẩm huyền thánh, nghiêm túc đi làm một sự kiện lời nói, vẫn có thể làm đến. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái, nói lên bồi dưỡng độ thiện cảm lời nói, không biết ta, dưỡng đao thuật sẽ có hay không có điểm tác dụng, mắt thấy Tống Thư Hàng một giây sau liền muốn tiến vào bế quan hình thức thời điểm, đột nhiên một cái tao suy nghĩ dâng lên. Tống Thư Hàng nguyên thần đột nhiên chấn động, cảm giác cái phương án này có lẽ có thể thực hiện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đang bế quan đồng thời, để nguyên thần bảo trì. Bản năng, hướng ngoại giới thi triển, dưỡng đao thuật cũng không khó khăn. Hắn có thể giống người bình thường hô hấp một dạng, tại trong một giây đều hướng ngoại giới phát xạ, dưỡng đao thuật. Muốn làm liền làm, Tống Thư Hàng nguyên thần tóc khuếch tán ra đến, hình thành từng cái tay nhỏ, bắt đầu ở hư không bên trong ma sát. Tiếp tiên hư không không giống Xích Tiêu kiếm như thế, có được cái nào đó thực thể. Thậm chí cùng tinh cầu cũng khác biệt, không có một cái nào thực tế đại địa. Sở dĩ Tống Thư Hàng trực tiếp đem bản thân vị trí cả cái. Hư không, xem như là dưỡng đao thuật thụ thuật thể. Hắn đem bản thân cái kia giá rẻ, xoa bóp chi ái, khuếch tán đến cả cái hư không, từng cái nguyên thần tóc tay nhỏ trong hư không không ngừng hoạt động đem dưỡng đao thuật phóng thích đến hư không bên trong đi, khuếch tán ra tới. Làm xong việc này về sau, cự ly Tống Thư Hàng chuẩn bị bế quan đến bây giờ, đã qua 40 phút. Thể nội công đức xà mỹ nhân liếc mắt, rất tốt, bảo trì cái này tiết tấu. Không ngừng phóng thích dưỡng đao thuật quá trình, có thể làm ta tâm thần tiến vào tốt hơn tiết tấu, lại càng dễ tiến vào bế quan trạng thái. Tống Thư Hàng tự nhủ, 50 phút đồng hồ sau, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên lại có cái mới. Tao thao tác, góc chuyện audio.com, suy nghĩ, liền hiện thế mộng giới đều ra đời một cái. Mộng giới ý chí tập hợp thể, tới, cái kia kiếp tiên hư không bên trong, có khả năng hay không cũng ra đời một cái thế giới ý chí. Mặc dù cái này xác suất rất thấp nhưng vạn nhất đâu. Đúng không, thế là Tống Thư Hàng nguyên thần phần lưng, bắt đầu lập lòe tỏa sáng lên. Bạch tiền bối tu kim đan mã kiêu A, không chỉ là khắc vào trên nhục thể, còn trực tiếp lạc ấn trong linh hồn. Kim đan mã kiêu A sáng lên về sau, Tống Thư Hàng không ngừng hướng ngoại giới phóng thích ra kết giao bằng hữu đi tin tức rộng tung lưới, nói không chừng thật sự mò được ca lớn đây. Sau một tiếng, Tống Thư Hàng đỉnh đầu xuất hiện 200 con thánh viên, những thứ này thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, cái cổ hệ chân long, bên ngoài thân có một tầng thể lỏng kim loại chậm chậm lưu động, tầng này thể lỏng kim loại sẽ còn thỉnh thoảng ngưng kết một chút, hóa thành cương thủ, màu đen kịt. 200 con khỉ trong miệng thấp giọng đọc lấy, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, cách trương.